Chương 1549, 1549, người nói láo, 36. Đừng uổng phí sức lực, chúng ta ra không được. Lúc này, Ninh Hoan Tâm trầm thấp nói nhỏ một tiếng, nàng vòng quanh sân thượng nhìn một chút, lập tức đi tới thiên giữa đài, hướng về phía Diệp Thần phương hướng hô lớn một câu. Diệp Thần, ngươi qua đây, chúng ta cùng đi dẫn quỷ cái gì nghe được Ninh Hoan Tâm, đừng nói là Diệp Thần, chính là Diệp Tinh cùng Âu Dương Lăng cu nở dê ngây ngẩn cả người. Ngược lại là Thẩm Tuyết Như có điều suy nghĩ, Hàn Tĩnh nàng chẳng lẽ là nghĩ tốt, chúng ta cùng đi, rồi cùng nghỉ hè đêm hôm đó đồng dạng Thẩm Tuyết đột nhiên ở một bên mở miệng phụ họa một câu. Có lẽ, nữ quỷ đem chúng ta vây ở chỗ này, chính là vì để chúng ta làm chuyện này, nếu như chúng ta không dựa theo tâm ý của nàng, không dựa theo quy tắc của nàng đến, như vậy, sợ là chúng ta ai cũng ra không được. Nghe được Thẩm Tuyết, Diệp Thần lúc này mới chần chờ, quay người đi trở về. Tốt à, vậy chúng ta một lần nữa, lần này vẫn là ta ở trung ương, bốn người các ngươi tại sân thượng bốn góc, các ngươi chỉ cần không ngừng xoay quanh liền tốt, cái khác giao cho ta. Được. Nghe được Diệp Thần, Thẩm Tuyết cùng Ninh Hoan Tâm liếc nhau một cái, hai người đi tới sân thượng bên trong góc, mà Diệp Tinh cùng Âu Dương Lăng cu nở dê đi tới. Ninh Hoan Tâm chú ý một chút mọi người vị trí, nàng vẫn là đứng tại lần trước cái kia nơi hẻo lánh, Thẩm Tuyết cũng thế. Nhưng là Âu Dương Lăng cùng Diệp Tinh lại đổi vị trí. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Lúc này Diệp Thần nói nhỏ một tiếng, trong thanh âm đều là run rẩy, hắn đang sợ. Nhưng là dù cho lại sợ hãi, cũng phải đem trò chơi bắt đầu, cũng lại tiếp tục. Diệp Thần theo bản năng dùng một cái tay cầm phụ chú, một cái tay khác cầm cảnh liêu gõ bát. Một bộ này đồ vật đều là nữ quỷ sớm liền chuẩn bị xong, cùng lần trước Diệp Thần lấy ra đồ vật giống nhau như lúc. Năm người nói đều không nói chuyện, liền hô hấp đều cố ý thả rất nhẹ. Thanh thúy tiếng đánh, đặc biệt chói tai. Ngay lúc này, trên sân thượng lần nữa thổi lên âm phong, càng lúc càng lớn, cao đến người mắt mở không ra. Đợi đến cuồng phong tán đi, một vòng thân ảnh mơ hồ mánh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Tiếng đánh im bặt mà dừng, Diệp Thần sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, theo bản năng hướng Ninh Hoan Tâm phương hướng thối lui. Vẫn là hình bóng kia. Ninh Hoan Tâm nhận biết con kia nữ quỷ. Ha ha ha. Nữ quỷ lộ diện một cái, liền quỷ dị quái thiếu. Ngươi đến cùng là ai, ngươi muốn làm gì? Thẩm Tuyết gan lớn. Lần này nàng vẫn như cũ tiến lên một bước, cẩn thận nhìn xem nữ quỷ. Ninh Hoan Tâm đã từng đem đêm hôm ơ ý sự tình nói cho Thẩm Tuyết, cho nên lần này Thẩm Tuyết cũng không có đem nữ quỷ trực tiếp xem như Nguyễn Thanh Thanh. Ta chỉ muốn cùng các ngươi chơi một cái kia trò chơi. Ha ha ha. Nữ quỷ thanh âm hoàn toàn như trước đây khàn khàn ám trầm, lúc này lại là một trận gió lớn thổi qua, thổi lên nữ quỷ tóc dài, lần này Ninh Hoan Tâm rốt cục thấy rõ ràng mặt của nàng. Tuyết bạch gương mặt, có một đôi ám con mắt màu đỏ, tại nữ quỷ trên gương mặt có một đạo rất dài rất dữ tợn vết sẹo, từ khỏe mắt mãi cho đến bờ môi, nhìn phi thường đáng sợ. Cho dù là bình tĩnh như Thẩm Tuyết, lần thứ nhất nhìn thấy nữ quỷ dung mạo, cu nở dê giật nảy mình. Ngươi muốn chơi trò chơi gì? Ninh Hoan Tâm lúc này tiến lên một bước, đi tới Thẩm Tuyết bên cạnh, cùng nàng vai kề vai, đứng ở nữ quỷ đối diện. Cái trò chơi này rất đơn giản. Nữ quỷ lạnh lùng nhìn xem Ninh Hoan Tâm, các ngươi năm người bên trong, có một người giết Tống Cầm hiện tại, cho mỗi người các ngươi một cái bản thân giải thích cơ hội cái. Cái gì? Nghe được nữ quỷ, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, những người khác càng kinh hãi hơn thất xác.